Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699. 699 chương 699 trình diễn đến còn vừa lòng. Túc Như Thuyết nhưng thật ra tưởng ở nguy hiểm cho thời điểm. Trốn vào vòng ngọc không gian, chỉ là, đường Túc Như Thuyết mơ hồ ngắm thấy Giang Đông Thần đi mà quay lại thân ảnh khi. Lại tưởng bước lên tiến vào không gian khi, đã là chờ mơ siêu Túc Như Thuyết, hướng nào chạy, hứa tình thế nhưng ở Túc Như Thuyết vừa rồi đã động ý niệm. Muốn trốn vào vòng ngọc không gian nháy mắt, thế nhưng đột nhiên cuốn lấy Túc Như Thuyết, đột nhiên hướng Túc Như Thuyết thả ra mấy đạo dây đằng. Quái chính là, này đó dây đằng cũng không đối Túc Như Thuyết tạo thành bất luận cái gì công kích. Chỉ giống tay. Chỉ là khởi đến nắm chặt Túc Như Thuyết tác dụng thôi, đáng chết. Đây là cái gì đồ vật? Xảy ra chuyện gì lão bà? Ta vào không được không gian, Túc Như Thuyết phòng ngọc không gian. Vốn là chỉ có nàng cùng ám ảnh mới nhưng tự hành ra vào. Hiện tại lại nhiều cái khúc hy thụy, chỉ là trừ bỏ Túc Như Thuyết tự thân. Ám ảnh là Túc Như Thuyết dị năng sản vật, khúc hy thụy còn lại là tang thi vương hậu duệ. Cũng là đương nhiệm tang thi vương, Túc Như Thuyết phòng ngọc không gian. Đến bây giờ đều không có cắt vào bất luận cái gì một người người sống. Hiện tại cũng là đồng dạng, đáng chết. Hứa tình thế nhưng dùng dây đằng liên hệ ta cùng nàng. Nàng tuy là nhân tạo tang thi, nhưng lại như cũ là xen vào tang thi cùng người chi gian người sống, dùng ảnh hệ không gian ám. Ảnh cùng khúc hy thụy đồng thời nhắc nhở Túc Như Thuyết nói. Không cần ám ảnh cùng khúc hy thụy nhắc. Nhờ, Túc Như Thuyết cũng biết phải dùng ảnh hệ không gian. Chỉ là Túc Như Thuyết lại sắp sửa thi triển ảnh hệ không gian khi phát hiện hứa tình thế nhưng cúi. Đầu, phát ra cực như là âm mưu thực hiện được nụ cười giả tạo, này tươi cười không khỏi khiến cho Túc Như. Thuyết ra đầu tê dại, không biết như thế nào làm. Trực giác thế nhưng nói cho Túc Như Thuyết ngàn vạn không thể sử dụng ảnh hệ không gian. Nói cách khác tất sẽ hứa tình quỷ kế, nữ nhân. Dùng ảnh hệ không gian a. Lão bà, đến đây đi, hứa tình, nhìn xem đến tột cùng là ngươi làm Giang Đông Thần biến thành tang thi thủ đoạn mau. Vẫn là ta dị năng mau. Nháy mắt, Túc Như Thuyết dự cảm tình huống không tốt, nàng không thể lại hứa tình quỷ kế. Không khỏi nhanh chóng vứt bỏ rớt trốn vào ảnh hệ không gian phương pháp. Mà sửa cùng hứa tình sinh háo rốt cuộc giống. Túc Như Thuyết chủ nhân miêu. Tiểu kỳ chịu đựng không nổi miêu. Gia hỏa này quá cường miêu tiểu kỳ lại căng 2 giây. Chờ khúc khúc tới rồi. Người có thể thu hồi quy định phạm vi hoạt động. Ân miêu, tiểu kỳ chống đỡ miêu. Cực nóng lửa cháy từng viên bị Giang Đông Thần hung hăng từ tay tung ra. Lại sinh sôi đâm hướng tiểu kỳ miêu dùng màu lam phòng hộ vầng sáng đúc thành quy định phạm vi hoạt. Động, tiểu kỳ miêu tuy là nỗ lực mà căng lại căng, cũng chỉ là chống được Túc Như Thuyết nói 2 giây, tiểu kỳ. Không có việc gì, nữ nhân, nó chỉ là năng lượng hao hết, tạm thời muốn nghỉ ngơi hạ, không quan trọng ám ảnh đối Túc Như Thuyết nói xong câu này. Chỉ thấy ám ảnh bỗng nhiên ra sức nhằm phía Giang Đông Thần. Mà nháy mắt, khúc hy lâm cùng sau lại tới rồi khúc hy thụy cũng không khỏi toàn ngưng tụ lại dị năng. Nhằm phía Giang Đông Thần, khúc khúc, dược ở, biết ám ảnh cùng khúc hy lâm mục đích là vì bám trụ Giang Đông Thần. Mà khúc hy thụy mục đích còn lại là Giang Đông Thần y túi tiền, Giang Đông Thần y túi tiền phình. Phình, nghĩ đến bên trong định là trang dược. Chỉ là, chậm mơ siêu các ngươi tuy là hậu chi hậu giác, chính là tất cả đều liêu sai rồi. Ha ha, Đông Thần ca là của ta, là của ta, hứa tình cao hứng mà hoan hô nhảy nhót kêu, là hét mà hết thảy cũng vừa vặn chính như hứa tình sở liệu. Giang Đông Thần lại hung hăng xé nát ám ảnh, lại huy khai khúc hy lâm, chạm vào Túc Như Thuyết nháy mắt, thật sự khôi phục thần trí. Khúc Hy Thụy chém ra băng đao không nghiêng không lệch vừa vặn hung hăng thứ toái Giang Đông Thần y. Trong túi dược chỉ là kia cái châm ống thế nhưng không có dược. Lại là trống không, chân chính dược thế nhưng bị hứa tình giấu ở giống như tay gắt gao ngăn chặn tốt. như thuyết dây đằng, tình tình ngươi. Giang Đông Thần ở khôi phục thần trí nháy mắt, tận mắt nhìn thấy giờ phút này đã là biến thành nhân tạo tang thi bộ dáng. Dị thường xấu xí Hứa Tình, kinh ngạc nháy mắt, lại bất hạnh chính Hứa Tình vì hắn tiêm vào nhân tạo tang thi dược a. Nháy mắt, Giang Đông Thần biểu tình vừa rồi từ dữ tợn, khôi phục vì ngày xưa lãnh khốc bộ dáng, mà xuống một giây không ngờ lại lần thứ hai biến trở về dữ tợn, túc như tuyết. Túc như tuyết, ha ha, lần này các ngươi chết chắc rồi. Ngươi cùng Khúc Hy Thụy, Khúc Hy Lâm, các ngươi mọi người cùng tang thi đều phải chết. Hứa Tình tinh thần không biết là thác loạn, vẫn là sao, thế nhưng phát ra cơ hồ điên cuồng tiếng cười. Càng phát ra phảng phất muốn hủy thiên diệt địa gào giống, người nói ai đều phải chết. Hứa Tình này một tiếng vừa rồi kêu xong, nghe thấy Khúc Hy Thụy âm trầm quát lạnh, lão bà. Bồi Hứa tiểu thư diễn, diễn thành như vậy, người nhưng vừa lòng, còn hành đi, giờ khắc này. Không đơn thuần chỉ là Hứa Tình ngơ ngẩn, Khúc Hy Lâm cũng không khỏi trợn tròn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên tướng, giờ này khắc này. Khúc Hy Lâm nội tâm là hỏng mất, náo loạn nửa ngày, vừa mới hắn như vậy ra sức, thế nhưng đều ở Bồi tiểu đệ, cùng đệ muội gặp dịp thì chơi cấp Hứa Tình xem ơ siêu, chỉ là hắn chưa bao giờ nghe đệ muội cùng tiểu đệ nói qua muốn hắn phối hợp diễn như thế vừa ra trò khôi hài cấp Hứa Tình xem a. May mắn, vừa mới kia một cái chớp mắt, hắn Khúc Hy Lâm rất là tích mệnh không bỏ được noi theo ám ảnh. Dùng thân thể của mình đi ngăn cản phát cuồng Giang Đông Thần. Bằng không chẳng phải là chết không toàn thây, Khúc Hy Thụy ngươi cùng Túc Như Tuyết các ngươi đến. Tột cùng là cái gì ý tứ? Cái gì diễn thành như vậy còn vừa lòng? Hứa Tình vẻ mặt hoảng sợ nói, Túc Như Tuyết thì tại giờ khắc này lúng đồng tiền như hoa ảnh phân. Thân, một tiếng ảnh phân thân, chỉ thấy trước đây triển nắm lấy Túc Như Tuyết mấy đạo dây đàn. Nháy mắt bị cắt thành số đoạn, nguyên lai Túc Như Tuyết sớm có thể tránh ra dây đằng. Hơn nữa là dễ như trở bàn tay, lại cố ý không có làm như vậy, mà là vẫn luôn ở phối hợp nhà mình tang thi lão công Khúc Hy Thụy. Hợp tác công diễn ra một màn trò hay cấp Hứa Tình xem. Vì chính là dụ dỗ Hứa Tình cấp Giang Đông Thần tiêm vào biến thành nhân tạo tang thi dược vật bời. Vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể cứu vớt Giang Đông Thần. Muốn Giang Đông Thần hoàn toàn thoát ly Hứa Tình khống chế, nói vậy kia một khắc, Giang Đông Thần đã là thấy Hứa Tình biến thành nhân tạo tang thi xấu xí bộ dáng. Hơn nữa đương Giang Đông Thần lại khôi phục thành nhân khi, Giang Đông Thần nên là suốt đời khó quên mới là Khúc Khúc. Cấp, tiếp theo Túc Như Tuyết tự mình hỏi chính mình ảnh phân thân mượn hai thanh dòng khí đao nhanh. Chóng đầu hướng Khúc Hy Thụy, Khúc Hy Thụy thì tại nghe tiếng đồng thời. Mau chuẩn ổn mà vững vàng tiếp được lão bà Túc Như Tuyết phi đầu cho hắn dòng khí đao, lão bà. Nếu là một lần không, kia chúng ta đành phải tiên sinh tang thi bảo bảo ta không ý kiến. Sợ người cái kia tang thi vương lão bà sẽ không đồng ý, nó dám. Giờ phút này, đang từ Diệp gia căn cứ liên tục chiến đấu ở các chiến trường. Hướng về tuyết rơi đúng lúc căn cứ đi tới tang thi vương không khỏi cảm thấy sau lưng ứa ra mồ hôi. Lạnh, đáng chết, chuẩn lại là nó kia không ngoan hồn đạm nhi tử lại ở sau lưng nhắc mãi nó cái gì không lời hay. Đâu, bất quá nhắc mãi cũng không biết giận, giờ phút này tang thi vương thật là giáo hảo nhi tử. Đói chết phụ thân điển hình, nó đã là hoàn toàn đánh không lại cái kia bất hạnh kế thừa nó tang thi vương thuần khiết huyết. Thống hồn đạm nhi tử Khúc Hy Thụy, này hết thảy đều phải bái nó hảo con dâu Túc Như Tuyết ban tặng. Một đám mỗi ngày uống linh tuyền thủy tang thi, năng lực không cường đến kinh người mới là lạ. HP, -, SL, BK, 40, 40260, INEX.HL. Hết chương.